Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Nam Nữ Hoan Ái 4, Vương, từ Ngu Cơ ngồi ở trên người của hắn hậu. Liền không có đình chỉ quá như vậy thiên kiều bá mị gọi hắn. Thanh âm kia hình như tràn đầy ma lực bàn, làm cho nàng phát cuồng, miệng khô lưỡi khô. Không thể chính mình, Mạc Nhật tỷ rất là hưởng thụ động không cần động, tùy ý trên người nữ nhân tự do phát huy. Hắn càng lúc càng lười, đã không có chủ động tiến công cái loại đó bốc đồng. Coi như là loại chuyện này thượng, hắn cũng không thế nào chủ động, Ngu Cơ chưa từng có như vậy vui thích cảm giác, toàn thân thoải mái cực kỳ, làm cho nàng kìm lòng không đậu gọi, tuyệt không cảm thấy xấu hổ, bất an. Trái lại chỉ nghĩ tốt càng nhiều, này trước đây nàng chưa từng có dám nghĩ tới sự tình. Nàng bây giờ vậy mà như vậy phóng túng, không biết cảm thấy thẹn. Vương, Ngu Cơ hầu hạ cho ngươi thoải mái sao? Nàng đứt quãng nói, hai tay chống ở hắn rộng lớn lồng ngực thượng, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, có loại nghĩ một ngụm nuốt vào cảm giác của hắn, không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ. Trầm mặc, chỉ có tiếng thở dốc. Cả phòng kiều diễm, như ẩn như hiện cảnh xuân, cùng với một phòng ái muội, Ngu Cơ rất ra sức, toàn thân đổ mồ hôi toát ra, mềm mại không có xương thân thể tựa như rắn nước như nhau lắc lắc động đi. Dao động, mái tóc trên không trung không ngừng bay múa, vẽ ra mỹ lệ dấu vết, nàng có mấy lần muốn đầu hàng, thế nhưng đương nàng nhìn thấy sắc mặt vẫn chỉ là yên ổn Mạc Nhật tỷ lúc. Không thể không lại cắn chặt răng can, tiếp tục lấy lòng hắn, chẳng sợ nhượng sắc mặt của hắn biến hóa, hoặc là hô hấp dồn dập. Vương, nàng đột nhiên hô hấp rất gấp xúc nói, kỳ thực nàng đã đạt tới điểm tới hạn, vẫn cố nén, nếu không đã sớm nằm bò ở tại trên người của hắn. Nam nhân này cho dù cái gì cũng không làm, nàng cũng chịu không nổi, Mạc Nhật tỷ hơi mở mắt. Nhìn trên người kia đổ mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt ửng đỏ diễm lệ nữ nhân, hắn biết nữ nhân này không được, rốt cuộc còn là đưa tay ra, đỡ của nàng cánh tay ngọc, chính mình động, trời ạ, Ngu Cơ cảm giác mình muốn ngất đi, không phải mệt, mà là nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt cảm giác làm cho nàng hưng phấn được mau hô hấp bất quá đến. Thở không được, quyền chủ động giao cho hắn hậu. Nàng liền nằm bò tới trên người của hắn, chăm chú dán hắn, vương, ta không được, tha cho ta đi, hết chương.